Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, rừng rậm ước chiến. Kỳ thực ra Cát Lôi cũng nghĩ đem lão nhân này điên cuồng đánh một trận. Nhưng mà ở đây lại không hợp thích lắm, bởi vì rất dễ dàng dẫn tới nhiều người giận dữ, bị hương dân vây công, đây là người khác địa bàn. Quả nhiên, lão đầu kia chịu một quyền, lập tức mổ heo đồng dạng kêu to lên, đánh chết người, cứu mạng a, mau tới người nha. Gia Cát Lôi một cái nắm lão đầu vị trí hiểm yếu, nói, im tiếng, nếu không thì ta bóp chết ngươi. May mắn Tam Cô nãy nãy miếu cũng là đơn độc kiến tạo tại thôn trước, khoảng cách thôn trang còn có hơn 100 mét khoảng cách, cũng không làm kinh động các hương dân. Lão đầu đối mặt hung thần ác sát đồng dạng hai cái tiểu hòa tử, rốt cục vẫn là khuất phục, không còn gọi, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lão gia hỏa cũng sợ bị đánh, Gia Cát Lôi đem lão đầu chống đỡ tại cửa miếu lên, thấp giọng nói, cái kia hồ yêu đâu? Nói, nàng tại sao muốn cùng ta gây khó dễ? Tại ta đạo quán bên trong nháo sự, ta không có biết, ta cái gì cũng không biết. Lão đầu liều mạng lắc đầu, hách kế hữu theo góc tường mò lên một nửa đoạn gạch, hung tợn làm bộ muốn đập, mắng, chết lão quỷ, còn dám cùng ta đùa nghịch hoa thương, ta một cục gạch phải ngươi lão mệnh. Lão đầu cầu khẩn, ta thật cái gì cũng không biết a. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, hỏi, ai bảo ngươi đi ta đạo quán dò đường? Chẳng lẽ là quỷ phụ thân thúc giục ngươi chạy đi? Lão đầu nhãn châu xoay động, đúng đúng đúng, chính là quỷ phụ thân, chính ta cái gì cũng không biết. Gia Cát Lôi giận dữ, đang muốn cho lão đầu bên trên chút thủ đoạn, chợt trông thấy phía tây nam mảng lớn trong rừng cây quyển ra một hồi cuồng phong, cát bay đá chạy, trong nháy mắt đến trước miếu, nghiệt chướng, đến vừa vặn, Gia Cát Lôi thả ra lão đầu tử kia, bóp một đạo sát quỷ quyết đón lấy cuồng phong, trong miệng nói, Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, dì thần không được phục, dì quỷ dến đảm đương, thần chú vừa ra, vạn quỷ phục trốn. Đạo chọc tức cương phong, theo Gia Cát Lôi đầu ngón tay bắn ra, suy suy rung động, cuồng phong không dám chính diện đối lập Gia Cát Lôi sát quỷ quyết. Chỉ là vây quanh Tam Cô nãy nãy miếu đảo quanh, một nữ tử âm thanh theo trong gió truyền đến, kêu lên, Mao Sơn chó con, có gan liền đến phía trước lâm tràng trong rừng cây, cùng ta phân cái cao thấp, khi dễ một cái lão đầu tử, tính là gì sự tình? Đang khi nói chuyện, cuồng phong rút lui, cuồn cuộn hướng nam, lại chui vào trong rừng cây. Tốt, ta trước tiên chảm ngươi cái này yêu hồ, lại đến hủy đi ngươi miếu hoang. Gia Cát Lôi cười lạnh, một quyền đánh vào lão đầu tử trên bụng. Lão đầu ai u một tiếng hét thảm, mắt trợn trắng lên, té xỉu ở cửa miếu trước. Gia Cát Lôi nói ra, hiểu tình. Ta trước tiên đưa ngươi trở về, lại đến tìm cái này yêu hồ suối quẩy, mang theo ngươi lời nói, ta hành động không hào phóng liền, hiện tại ta biết nàng hang ổ chỗ, nàng liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Phương Hiểu Tình cũng là nghe lời, gật gật đầu, tốt a, ta nghe biểu ca. Gia Cát Lôi gật đầu, lôi kéo Phương Hiểu Tình tay, bước nhanh hướng đi dừng xe chỗ. Lão quỷ, lần này tiện nghi ngươi, lần sau nhất định đem ngươi nhét vào hầm cầu bên trong. Hách kế hữu lại tại lão đầu trên mặt nhả hai cái nước bọt. Lúc này mới đuổi theo Gia Cát Lôi đi. Ba người vội vàng lên xe, một cước chân ga bay đi. Vừa rồi ra sức đánh chùa miếu đồng tử, nếu như bị các thôn dân phát hiện, rất dễ dàng bị vây đánh. Cũng không phải là Gia Cát Lôi sợ, chỉ là Gia Cát Lôi không muốn cùng các hương dân chấp nhặt. Thật đánh nhau, khó tránh khỏi thương tới người vô tội. Bên trên đại lộ, rời xa Vương Vu Lâm Tràng khoảng 10 dặm về sau, Gia Cát Lôi nói với Phương Hiểu Tình. Hiểu Tình, phía trước chính là nội thành, chính ngươi lái xe trở về đi, ta cùng Hách Kế Hữu lại đi Tam Cô Nãi Nãi miếu thu dọn cái kia yêu hồ. Phương Hiểu Tình gật đầu, biểu ca cẩn thận một chút, yên tâm đi, một cái hồ yêu mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng. Gia Cát Lôi nở nụ cười, mang theo Hách Kế Hữu xuống xe. Phương Hiểu Tình phất phất tay, lái xe đi. Hách Kế Hữu lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc mạng hẹn xe, cùng Gia Cát Lôi lần nữa trở về Tam Cô Nãi Nãi miếu. Xe tài xế ước chừng là người bản địa, tưởng rằng Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu là đi Tam Cô Nãi Nãi miếu dâng hương, liền nói ra, hai vị soái ca là đi dâng hương sao? Hiện tại đi qua, quá trễ à, bình thường tới nói, Tam Cô Nãi Nãi miếu đến chừng 10 giờ sáng, liền đóng cửa. Gia Cát Lôi cười nói, không có việc gì, chúng ta hẹn xong. Tài xế gật đầu, lại nói ra, các ngươi tuổi còn trẻ, đi thắp hương cầu tài sao? Hách Kế Hữu trừng mắt, nói ra, chúng ta đi thắp hương, hy vọng sau đó ngồi xe gặp phải tài xế, nói nhảm ít một chút. Ây, chấm ngoặc kép, xe tài xế sắc mặt tối đen, cuối cùng ngậm miệng, hiện tại là một đôi hai, xe sư phó cũng không dám trở mặt, nếu như là một đối một, đoán chừng hắn muốn cùng Hách Kế Hữu đánh nhau. Lần nữa trở lại Tam Cô Nãi Nãi trước miếu, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu xuống xe, phát hiện cái kia ti miếu đồng tử đã không được ở trước cửa. Chắc là chính mình tỉnh lại, tránh về trong nhà đi. Gia Cát Lôi giật ra quần khóa kéo, móc ra công cụ, hướng về phía cửa miếu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà nước tiểu một cái, lúc này mới ròng rã quần áo, mang theo Hách Kế Hữu thẳng đến phương nam mảng lớn rừng cây. Rừng cây khoảng cách Tam Cô Nãi Nãi miếu ước chừng 2 dặm mà không đến. Đi trên đường, Hách Kế Hữu nói ra, Lôi ca, ngươi có cái gì pháp khí, cho ta mượn mấy món sử dụng, phòng ngừa cái kia yêu hồ ly tập kích ta. Đúng, đối phó yêu hồ ly, ta đầu lưỡi huyết có tác dụng hay không? Gia Cát Lôi lắc đầu, ta pháp khí, ngươi cũng dùng không được, còn ngươi đầu lưỡi huyết, đối phó hồ yêu cũng không có tác dụng, yêu hồ tự nhiên có ta tới đối phó, ngươi theo ta là được. Hách Kế Hữu thở dài, liền sợ Lôi ca động tác quá nhanh, ta theo không kịp nha, giống như tối hôm qua tại Ngọc Đái Hà đồng dạng, ngươi đến vô ảnh đi vô tung, ai có thể theo kịp. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, ta dạy cho ngươi một bộ đạo gia kim quang thần chú đi, là đạo môn bát đại thần chú một trong, vạn ứng thần chú, bảo mệnh hộ thân, ngươi dụng tâm nghe, theo ta đọc, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, chỉ đạo độc tôn, thân thể có kim quang, che chiếu thân ta, coi như không thấy, nghe không nghe thấy, chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, dụng tâm theo Gia Cát Lôi niệm chú, chú ngữ thân không quá dài, Hách Kế Hữu đọc 3-5 lần, đã nhớ kỹ ở trong lòng. Lúc này, hai người vừa vặn đi đến cái này mảng lớn rừng cây trước. Đây là một mảnh tập thể công việc trên lâm trường, lấy hương trương thụ chiếm đa số, cũng có một chút quả thụ phân bố ở trong đó. Gia Cát Lôi đi đầu mở đường, hướng về rừng cây chỗ sâu xuất phát. Mặc dù là giữa ban ngày, lại là vào lúc giữa trưa, nhưng mà trong rừng rậm, cành lá tươi tốt, vẫn như cũ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đi tới chỗ rừng sâu, Gia Cát Lôi bổ hai đạo trưởng tâm lôi, nhìn ngó nghiêng hai phía, nói, yêu hồ, người hẹn đạo gia đến trong rừng cây quyết đấu, hiện tại đạo gia đến, mau mau lăn ra đây chịu chết đi. Ô ô, Gốc cây bên trên đột nhiên nổi lên đại phong, mây đen dần dần sinh, trong rừng cây càng là âm u khắp trốn. Gia Cát Lôi dừng bước, tay cầm hung giáp kiếm, liếc nhìn bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc trời càng ngày càng mờ, trong rừng cây cơ hồ biến thành đêm tối quang cảnh, càng có âm phong xoay quanh, quỷ khích sói gào. Ngày 25 tháng 2, canh thứ nhất, buổi chiều còn có đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.